Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 228, Winterfell Vũ Hội. Sách, xem ra Dương Thông Đầu thành chủ là thật muốn từ nhậm A. Cũng không biết thương nhân liên minh hội như thế nào đối đãi hắn. Ta đối với tiểu địa tinh ấn tượng còn là không sai. Nếu như không có hắn, chúng ta cũng không thể nào nhẹ nhàng như vậy cầm đến số 3 lòng đất xâm lâm nửa năm khai thác. Quyền, Brook cảm khái nói qua. Sylock đại nhân ý định muốn mời ai đi làm bạn nhảy đâu này? Trung quy Sylock đại nhân hiện tại coi như là phương Bắc thế giới dưới lòng đất danh nhân. Ngài cứu vớt Winterfell tin tức, tin tưởng đã tại tất cả phương Bắc thế giới dưới lòng đất truyền ra. Nếu như không có một cái rất tuyệt bạn nhảy, thật sự là quá keo kiệt một ít. Sylock đem thư tín buông xuống, rơi vào trầm tư. Dương Thông Đầu thành chủ hít sâu một hơi, ở trên biên lão dã thú người dưới sự trợ giúp, mang lên trầm trọng Dương Thông Đầu tóc giả, cũng như hắn trầm trọng tâm tình. Thành chủ đại nhân, tân khách cũng đã đến. Lão thú nhân đứng ở Dương Thông Đầu bên người, đối với cửa phòng vị trí là một cái muốn mời động tác. Dương Thông Đầu hít sâu một hơi, gật gật đầu, sau đó theo cửa phòng đi ra ngoài. Ở bên ngoài khắp nơi đều là phụ giúp đưa bàn ăn địa tinh hoặc là slide. Dã thú người hộ vệ ăn mặc toàn thân áo giáp, cầm trong tay trường kích. Trên cơ bản cách 20 mét liền có canh gác nhân viên. Mà ở cuối thông đạo, có thể thấy được đang ở nơi đó trò chuyện với nhau các tân khách. Đến từ thế giới dưới lòng đất từng cái địa phương thành chủ môn cùng với thương nhân liên minh các quý tộc, còn có cái khác xã hội người của mọi tầng lớp. Dương Thông Đầu mặt mang thượng mỉm cười, đi ra ngoài. Tại cuối thông đạo là một cái mang theo vòng bảo hộ lầu hai bục giảng. Dương Thông Đầu vừa xuất hiện tại hiện trường, tất cả mọi người an tĩnh lại, sau đó vì Dương Thông Đầu thành chủ đưa lên tiếng vỗ tay. Sylock đứng trong đám người, sau lưng hắn đứng mặt không biểu tình khô lâu Vu Yêu Học Phách. Sylock đại nhân, vì cái gì ta muốn tới tham gia như vậy hoạt động? Ta xem ngươi mất đi cây hồng bì, con vịt, về sau buồn bực không vui. Cho nên ta mang ngươi qua thư giãn một tí à. Sylock cũng đi theo bên cạnh người vỗ tay, vừa hướng Học Phách giải thích nói. Ngoặc kép chấm chấm, kia vì cái gì ta cũng phải tới? Tại Học Phách bên cạnh Vưu Đạt sững sờ hỏi. Ngươi không ra phi không thuyền, chúng ta không có biện pháp đúng hạn đến a. Hắc Long Cẩu Đản đối với Vưu Đạt nói, vì cái gì ngươi cũng phải cùng đi theo? Sylock nhìn về phía Cẩu Đản, ta thế nhưng là Sylock đại nhân trung thành thư ký. Cẩu Đản vẻ mặt trung thành biểu tình, nhìn xem Sylock nói, Sylock đại nhân, nhìn tại ta như vậy trung thành phân thượng, có thể hay không cho ta một phần mật mã? Cái gì mật mã? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Sylock vẻ mặt mê mang. Ở bên tay phải của hắn, mị ma Evelyn đang vẻ mặt thẹn thùng đem nửa người giấu sau lưng Sylock. Cái tay còn lại che tại chính mình váy đằng sau. Evelyn đang mặc một bộ cũng không tính đặc biệt hoa lệ váy liền áo. Kia đã là nàng tốt nhất nhìn y phục. Bất quá thân là mị ma, hoàn mỹ dáng người là trời sinh có được kinh người vốn liếng. Váy liền áo làn váy chiều dài so với Evelyn dĩ vãng mặc quần áo phong cách mà nói, xác thực cũng coi là lớn mật, khó khăn mới đến bắp chân chiều dài, thậm chí đều nhanh muốn chạm đến đầu gối, để cho Evelyn rất là khẩn trương, muốn biết rõ trước kia coi như là mặc âu eo trang thời điểm đều không có xuyên qua ngắn như vậy váy. Thế nhưng không có cách nào, lấy ra ẩn giấu hảo tạp y phục, hoàn toàn là vì phối hợp Sylock đại nhân. Winterfell muốn mời ta đi tham gia vũ hội, tống biệt Dương Thông Đầu thành chủ. Bất quá còn cần mang một cái bạn nhảy. Nếu như ngươi có rảnh, ngày mai có thể theo ta cùng đi sao? Nghe tới Psylocke nói vậy dặn lời thời điểm, căn bản cũng không có biện pháp cự tuyệt. Huống chi Evelyn cũng không phải giỏi về cự tuyệt người, mà trừ cùng đi theo học phách, cẩu đàn, vưu đạt còn có Evelyn ra. Sau lưng Psylocke còn có Uekawa Nasuko, Sylvaner, Sư Hòa, Arthur, Thiêu Đốt Lông Ngực, Âu An Mâu, Chảo Can Bảo, Báo Tử Đầu Linh Dung cùng với khác gần tới số 30 địa tinh cẩu đầu nhân cùng với Goblin. Lúc này bọn họ đang tại điên cuồng líu díu, ngoạn tàu, thực nghiêu so với a. Trước tới thời điểm ta như thế nào không thấy được trang viên này a. Lần trước nếu để cho ta đến nơi đây chuyển thật tốt a. Có thể chuyển sao? Lúc nào có thể bắt đầu chuyển? Rất hiển nhiên, những cái này các người chơi đối với cái này cái ở vào Winterfell bên ngoài trang viên rất là thích. Winterfell bởi vì địa hạ thành hạch tâm thiếu hụt, yến hội tạm thời an bài tại Winterfell ngoài trang viên, mà sở dĩ những cái này các người chơi cũng sẽ cùng theo một lúc qua nguyên nhân. Chủ yếu là NPC Vưu Đạt nói, ngày mai ta không thể giáo sư ma năng công trình học. Psylocke lĩnh chủ ngày mai muốn đi Winterfell tham gia vũ hội. Ta muốn phụ trách khai mở phi không thuyền đưa Psylocke đại nhân đi qua. Cái gì? Các người cũng muốn đi Winterfell vũ hội? Có chút khó khăn à? Không có nghe nói Psylocke lĩnh chủ yếu an bài các ngươi đi à? Cái gì? Chính các ngươi đi tìm lĩnh chủ nói. Đi diễn đàn trách cứ. Diễn đàn là cái gì? Ai ai ai? Bên kia mấy người khác ở chỗ này của ta nằm xuống đi nằm ngủ cảm giác a. Sau đó Psylocke liền gặp được đầy diễn đàn soát bình, vạn người chờ lệnh cầu tham gia ẩn tàng nhiệm vụ, mọi người nhao nhao biểu thị, chỉ cần có thể để ta đi tham gia Winterfell tiệc tối, để cho chúng ta làm cái gì đều vui lòng. Psylocke suy nghĩ một chút, để cho Bruce chọn lựa mười mấy cái biểu hiện ưu tú. Online thời gian dài, kiến thiết loại điểm tích lũy tương đối cao. Nhiệm vụ danh xưng, Winterfell Vũ hội thư mời. Nhiệm vụ nói rõ, Psylocke đại nhân thu được Winterfell Vũ hội muốn mời. Đồng thời chọn lựa 40 tên biểu hiện ưu dị Winterfell con dân với tư cách là bảo tiêu cùng bài. Diện, đi theo Psylocke đại nhân một chỗ tham gia Winterfell Vũ hội. Nhiệm vụ mục tiêu. Đi theo Psylocke đại nhân một chỗ tham gia Winterfell vũ hội. Tuy Bruce lúc ấy có cùng Psylocke đề nghị, cử có mang lên những cái này các người chơi thái quá mức mạo hiểm. Thế nhưng Psylocke ngược lại là không quan trọng, có thể làm cho các người chơi tiếp xúc đến càng nhiều cách chơi. Cũng có thể tuyên truyền chính mình địa hạ thành, đến lúc đó báo danh hẹn trước 3 lần người chơi cũng sẽ càng nhiều. Có thể cung cấp lựa chọn cũng liền nhiều. Xuất phát từ bộ dạng như vậy cân nhắc, Psylocke đem sau lưng các người chơi líu díu nói chuyện phiếm thanh âm hoàn toàn loại bỏ, mà Dương Thông Đầu thành chủ xuất hiện thời điểm, ở đây người dần dần an tĩnh lại, bao gồm những các người chơi đó cũng an tĩnh lại. Các người chơi hiện tại đã học nghe lời. Vô số lần sự kiện chứng minh một cái đạo lý, đó chính là cái này trò chơi là phi thường chú ý thay vào cảm giác trò chơi. Các người chơi nói mỗi câu, làm mỗi chuyện, cũng sẽ sản sinh tương ứng ảnh hưởng. Có tốt có xấu, tóm lại một câu, biểu hiện như một cái thế giới dưới lòng đất cư dân. Biểu hiện như một cái, nhất định là không có sai. Chư vị các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh các người tham gia Winterfell vũ hội. Đây là ta, Dương Thông Đầu, một lần cuối cùng chủ trì Winterfell công khai hoạt động, bởi vì ta rất nhanh muốn từ nhậm thành chủ chức vụ. Dương Thông Đầu thành chủ mặt lộ vẻ lấy xa sút, tiếc nuối thần sắc, sau đó cao giọng nói, ta lập tức muốn trở thành thương nhân liên minh phương Bắc đại khu 10 người tài phán trường nhất. Dương Thông Đầu thành chủ sau khi nói xong, phía dưới bộc phát ra lôi động tiếng vỗ tay. Hả, ta nhớ được Dương Thông Đầu thành chủ không phải là viết thơ báo cho Psylocke đại nhân. hắn lập tức muốn từ nhậm sao? Bruce phát ra một chút bối rối âm. Nguyên lai từ nhậm là thăng chức sao? Thế nhưng vì cái gì muốn đem dã thú đưa đến chúng ta địa hạ thành đi? Trả lại nhất phó lập tức sẽ bị xử lý sạch bộ dáng a. Không khó lý giải, nếu như ngươi là một cái phụ thân, ngươi con rể là tín ngưỡng thánh quang hỗn đản, có một cái cơ hội có thể hợp lý đem ngươi con rể đưa đi. Ngươi hội làm như thế nào? Psylocke nói, đương nhiên là cầm thì tên khốn kiếp con rể đuổi đi a. A, nguyên lai như thế, thế nhưng Psylocke đại nhân nhìn qua đã sớm biết chuyện này sao? Dương Thông đầu vì cái gì khẳng định Psylocke đại nhân ngài sẽ thu nhận dã thú a? Đương nhiên là bởi vì hắn giúp ta làm việc, mấy chục vạn ban thưởng, mấy vạn bộ khôi giáp, 100 bọ cánh cứng thú, còn có nửa năm lòng đất xâm lâm khai thác quyền. Những phần thưởng này đều là Dương Thông đầu giúp ta đi xin, giúp ta lớn như vậy vội vàng, ta không có khả năng liền hắn con rể cũng không muốn tiếp nhận. Psylocke một bên vỗ tay vừa nói, bất quá đối với ta mà nói cũng không phải chuyện gì xấu tình. Vừa vặn ta cũng cần dã thú như vậy nhân tài. Thật đúng là, Bruce đã không biết nên dùng cái dạng gì hình dung từ để hình dung trước mắt Dương Thông Đầu thành chủ. Cũng liền tại Dương Thông Đầu thành chủ tuyên bố xong tin tức, hắn gõ gõ chén, để cho mọi người im lặng hạ xuống. Sau đó tiếp tục nói, mặt khác, ta có một cái trọng yếu phi thường sự tình, cùng với mọi người tuyên bố một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,